Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn vừa nhìn một cái đã nhận ra hai đứa trẻ, đó chính là Hà Đại Tráng và Hà Tiểu Phi. Con của Lý Thu Yến, Hà Đại Tráng tuy vóc dáng nhỏ gầy nhưng rất khỏe mạnh, suýt nữa đã thoát khỏi sự kiềm chế của Lý Đại Hường, miệng liên tục kêu, sao người bắt ta? Ta đâu có làm gì sai, buông tay ra, mau thả ta ra. Hà Tiểu Phi, nhỏ tuổi hơn, chỉ biết ô ô ô, khóc, không dám nói thêm lời nào. Hà Đại Tráng thấy Lý Đại Hường định đưa cả hai đến nhà Lưu Mỹ Lệ, liền nhân cơ hội đạp vào hông Lý Đại Hường rồi chạy trốn. Lý Đại Hường bị đạp khiến anh nhíu mày, nhưng khi thấy Hà Tiểu Phi đang chạy trốn, anh cũng không quản nhiều, mà thả Hà Tiểu Phi xuống tuyết. Tẩu tử, vừa rồi ở rừng cây, tôi thấy hai tiểu tử này đang ôm thịt heo và cắn. Nhưng khi tôi hỏi chúng đến từ đâu, chúng không nói gì cả. Lý Đại Hường lại hỏi, đây là con ai, có phải đã ăn trộm thịt heo nhà mình không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 188, HTML. Thịt heo bây giờ rất hiếm, nên khi Lý Đại Hường thấy trên tay hai đứa trẻ có thịt heo ít nhất cũng khoảng 1 đến 2 cân, anh lo lắng hai đứa trẻ bướng bỉnh trộm thịt nhà người khác nên mới mang chúng về. Lý Đại Hường rõ ràng không biết chuyện Lưu Mỹ Lệ bị trộm thịt heo. Trong túi áo bành tô của anh còn sót lại hai miếng thịt heo nhỏ, anh đặt lên một tảng đá bên đường. Khi Lưu Mỹ Lệ nghe thấy, cô lập tức lao đến, mắt tròn xoe, chống nạnh quát. Hà Tiểu Phi, thì ra là ngươi trộm thịt heo nhà ta. Hà Tiểu Phi bị Lưu Mỹ Lệ nhìn với ánh mắt hung dữ, cuộn mình lại, ôm đầu khóc. Không phải tôi đâu. Thấy người vây quanh ngày càng đông, Hà Tiểu Phi càng khóc to hơn. Lưu Mỹ Lệ tức giận đến mức yêu cầu người đi gọi Lý Thu Yến về ngay lập tức. Trong khi đó, Hà Đại Tráng đã trốn thoát và chạy về nhà, vọt vào phòng bà, quỳ gối trên đất. Cách chương.